One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, cái thứ hai IBM. Tại thế giới dưới lòng đất, bất luận cái gì đồ vật đều là có bảng giá. Cho dù là Doflamingo, thế giới dưới đất hoàng đế. Chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều tiền ban bố dưới mặt đất lệnh treo giải thưởng. Đồng dạng sẽ có vô số sát thủ nguyện ý kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi giết chết hắn. Hakuen đương nhiên không có khả năng để cho người khác đi giúp mình báo thù cừu hận của mình, liền phải dùng hai tay của mình tự mình huyết tẩy mới được. Mặc dù hắn đối vua hải tặc hiểu rõ vô cùng, nhưng manga cùng hiện thực khác biệt. Liên quan tới tình báo phương diện sự tình, Hakuen đương nhiên phải biết đến càng kỹ càng tốt. Phải biết, Don Quixote gia tộc các cán bộ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Không nói trước những tên kia bản thân thực lực liền từng cái cường đến đáng sợ. Hơn nữa còn có thần bí khó lường trái ác quỷ năng lực mang theo. Hakuen mặc dù có thể bất tử bất diệt, nhưng bởi như vậy, thế tất không thể lấy nghiền ép tư thái đem bọn hắn hết thảy xử lý. Từ từ sẽ đến, dù sao thời gian của ta nhiều đến dùng không hết a. Hakuen đốt một điếu khói, nằm trên ghế salon. Từ hắn chết trở thành Ajin phục sinh trong nháy mắt đó bắt đầu, Hakuen sinh mệnh liền đình chỉ sinh trưởng. Dù là tuổi của hắn sẽ vô hạn gia tăng, nhưng vô luận hình dạng dáng người vẫn là nội tạng khí quan cũng sẽ không có bất kỳ sinh trưởng biến hóa. Giờ khắc này chính là vĩnh hằng. Hắn có bó lớn thời gian cùng Don Quixote gia tộc người nhóm chậm rãi chơi qua ước chừng nửa canh giờ. Hakuen cảm giác được trong cơ thể một cỗ khô nóng truyền đến. Kurohan nuốt những cái kia bọn buôn người lực lượng lại lần nữa phản hồi. Lệnh Hakuen lực lượng lại tăng lên rất nhiều. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 2. Bỗng nhiên, Hakuen trong đầu vang lên hệ thống máy móc thanh âm, đồng thời triệu hoán hai cái IBM. Hakuen nghe nói lời ấy, ánh mắt bên trong lóe ra dị dạng quang mang. Khóe miệng không khỏi nhấc lên một tia đường cong. Thú vị, càng ngày càng thú vị. Cho dù là tại Ajin, bên trong, đều chỉ có thể đồng thời triệu hoán một cái IBM tác chiến. Ta lại có thể thông qua nuốt, gia tăng đồng thời tác chiến IBM số lượng. Ajin hệ thống, quả nhưng đã hoàn toàn đột phá vốn có thiết lập. Bắt đầu hướng ngay cả ta đều không thể biết trước phương hướng phát triển. Đồng thời có thể triệu hoán hai cái IBM, tương đương Hakuen sức chiến đấu lại tăng lên dòng giã gấp đôi. Không, tuyệt đối không chỉ gấp đôi. Hai cái nhìn không thấy IBM, hoàn toàn có thể trở thành Hakuen địch nhân ác mộng. Thử nghĩ một hồi, tại thời điểm chiến đấu nếu như lấy trước ra một cái tác chiến, đến thời điểm then chốt lại xuất hiện một cái, địch nhân nhất định sẽ ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Huống chi, hai cái IBM tồn tại, không chỉ là tại phương diện chiến đấu lệnh Hakuen ưu thế tăng nhiều, càng là tại nuốt cường hóa phương diện lực lượng, để Hakuen mạnh lên tốc độ có kịch liệt tăng trưởng. Về sau không cần lại dựa vào Kurohan một người đến chém giết nuốt chừng. Hai cái Kurohan tách ra hành động, đồng thời chém giết, như vậy có thể nuốt càng nhiều người, đạt được lực lượng cũng đem càng nhanh. Hệ thống, nếu như tiếp tục nuốt càng nhiều năng lượng lời nói, phải chăng có thể lần nữa đánh vỡ giới hạn, gia tăng IBM số lượng? Hakuen nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, trực tiếp mở miệng hỏi. Trong óc hoàn toàn yên tĩnh, hệ thống không có trả lời. Hakuen không có gấp, yên lặng hít khói, chờ đợi hệ thống trả lời chắc chắn. Ước chừng qua gần 5 phút đồng hồ, hệ thống mở miệng, đúng vậy, chỉ cần chủ ký sinh ngài không ngừng thu hoạch sinh vật năng lượng, tức có thể gia tăng đồng thời triệu hoán IBM số lượng. Không có hạn mức cao nhất. Không có hạn mức cao nhất bốn chữ vừa ra. Dù là Haku đã có đoán trước, hắn vẫn là không nhịn được bàn tay run một cái. Vô hạn IBM. Vô hình đế quốc. Vĩnh sinh bất tử. Hakuen trong óc hiện ra những từ ngữ này. Lệnh tim của hắn đập ra tốc. Một cỗ to lớn mừng rỡ tại đáy lòng ấp ủ. Lệnh cả người hắn đều nhanh muốn phiêu lên. Hô, Hakuen một hơi đem một cây hoàn chỉnh khói hút tới ngọn nguồn. Phun ra nồng đậm khói trắng. Phát tiết trong lòng của hắn cuồng hỉ. Một cái Kurokan cũng đủ để đem chọn cái Dressrosa huyên náo long trời lở đất. Hai cái Kurokan cùng một chỗ hành động, coi như Doflamingo lợi hại hơn nữa thì thế nào? Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình dưới mí mắt của hắn giết người ăn người mà không có biện pháp. Nào, ra đi, Hakuen tâm niệm vừa động. Cái thứ hai Kurokan xuất hiện, nhưng mà cùng lúc trước Kurokan khác biệt. Cái này khổ người càng lớn, cái đầu cao hơn, móng vuốt dài hơn, chủ nhân, chờ đợi, ngài, phân công, chấm ngoặc kép, con này to con Kurokan một mực cung kính mở miệng, phát ra khàn khàn trống rỗng thanh âm, ta lực lượng bản thân mạnh lên, mới triệu hoán đi ra IBM cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại sao? Hệ thống suy tính thật sự là chu đáo a. Hakuen nhếch miệng lên, bất quá mọi thứ đều muốn phân tới trước tới sau. Cho dù lực lượng của ngươi so Kurokan mạnh hơn, nhưng ngươi cũng chỉ có thể sắp xếp thứ hai. Ngươi liền gọi KUROCSAN2 đi. Nhớ kỹ cái tên này, là ta ban cho ngươi. Nó đem nương theo lấy ngươi vĩnh viễn. Hakuen nói ra, KUROCSAN2. KUROCSAN2, danh tự, êm tai, chủ nhân, KUROCSAN2, chấm ngoặc kép, KUROCSAN2 cứ việc về mặt sức mạnh càng cường đại. Nhưng là trí tuệ lại cùng Kurokan, không có nửa điểm tăng lên, bọn buôn người chỉ là một cái bắt đầu. Tiếp xuống ta muốn đem toàn bộ phi pháp khu vực, đều biến thành ta, lò sát sinh. Hakuen đứng người lên, cúi đầu nhìn thoáng qua mình nhuốm máu quần áo. Bất quá trước lúc này, ta vẫn là trước thay quần áo khác tắm rửa đi. Nghe loại này máu tanh mùi vị, ta ngay cả ăn cơm đều không thấy ngon miệng. Đúng, KUROCSAN2, đi chợ giúp Kurokan đem những cái kia cặn bã xương cốt đều bị cho ta ném xuống biển đi. Nếu như có thể mà nói, ngay cả xương cốt đều cho ta nghiền nát vung tiến biển cả, để bọn hắn vĩnh viễn không thể đầu thai làm người. Ngoặc kép, ngày thứ hai, One Leg Soldier cùng Rebecca tới. Bọn hắn là mang theo lễ vật tới một cái tinh xảo đại bánh gato. Hôm nay là Rebecca sinh nhật. Rebecca nói cái gì cũng phải cùng ân nhân tiên sinh cùng một chỗ sinh nhật, cho nên ta đem nàng mang đến. Nếu có quấy rầy đến địa phương, thực sự thật có lỗi. One Leg Soldier xin lỗi nói. Ân nhân tiên sinh, đây là binh sĩ tiên sinh đưa cho ta bánh gato. Quá lớn, ta cùng binh sĩ tiên sinh ăn không vô. Ngài cũng cùng một chỗ ăn đi. Rebecca ngọt ngào cười nói. Bánh gato sao, ta cũng thật lâu không ăn. Còn có thể nếm đến bánh gato hương vị, cũng thật không tệ. Hakuen quét One Leg Soldier cùng Rebecca một chút, biết bọn hắn muốn báo đáp mình, chưa có trở về tiệc, nhàn nhạt mở miệng đáp ứng. Quá tốt rồi, có thể cùng ân nhân tiên sinh cùng một chỗ ăn bánh gato đâu. Rebecca sướng đến phát rồ rồi, bánh gato rất nhanh liền bị ăn hết sạch. Rebecca ầm ĩ rất, tinh lực tiêu hết về sau, nằm ngủ trên ghế salon. Kiros, nói cho ta biết liên quan tới Don Quixote gia tộc tình báo. Tất cả, Hakuen đốt một điếu khói, mặt không thay đổi nói ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.